Chiến quốc tung hoành, thế cục quỳ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 27. Bài khổ nhục mưu, Chiêu Dương thoát tội, trúng liên hoàng kế, Sở Việt giao tranh. Phần 2. Tại tiền điện trên đài Chương Hoa, Sở Y Vương đứng trước bản đồ lãnh thổ nước Sở rộng lớn, Châu Tích đôi mày đứng im lìm bất động. Nội tệ đứng hầu phía sau, lệnh doãn cảnh xá, tay chống gậy, đứng ở bên phải. Từ hôm ái tử cảnh họp tử trận ngoài biên cương, cảnh xá già đi trông thấy, râu tóc bạc trắng gần hết, bình thường hiếm khi ra khỏi cửa. Việt nước cũng chẳng nhìn ngó tới. Hôm nay người Việt tập kích biên cương, Y Vương gấp rút triệu ông ta đến, nên cảnh xá mới chống gậy, vội vội vang vang, lên đài Chương Hoa. Trên bản đồ đánh dấu rất nhiều mũi tên. Tuyến Hạng Thành, Hình Sơn phía Bắc là người Ngụy. Tuyến Phòng Lăng phía Tây là người Ba. Thung Lũng Thương Ư phía Tây Bắc là người Tần. Mũi tên của người Ngụy chỉ thẳng vào Hạng Thành, Vương Thành. Mũi tên của người Ba chỉ vào Phòng Lăng, uy hiếp Dính Đô. Mũi tên của người Tần chỉ vào nhiều hướng, Hán Trung, Tương, Đặng, Uyển. Còn có hai mũi tên ở phía Đông, rõ ràng mới thêm vào, to lớn hơn hẳn. Một mũi tên men theo Giang Thủy tiến lên, là lộ thủy quân của người Việt. Một mũi tên men theo Giang Bắc tiến lên, là lộ thủy quân của người Việt. Hai mũi tên này gần như tiến lên song song, đã bức bách tới Chiêu Quan, hướng đến Đầm Vân Mộng. Sở Y Vương chăm chú quan sát những mũi tên này. Một lúc sau, quay sang nội tệ hỏi, Chiêu Dương, Khuất Vũ, lúc nào mới tới? Khởi bẩm bệ hạ, nội tệ đáp, nếu đúng như dự tính, Chiêu đại nhân giờ ngọ ngày mai sẽ tới, Khuất đại nhân giờ thân ngày kia sẽ tới. Sở Y Vương ầm một tiếng, ánh mắt quay trở lại bản đồ, đâm chiêu một hồi, rồi ngoảnh sang cảnh xá, khẽ khàn thở. Thằng ôi, quả nhân hối hận đã không nghe lời lão ấy khanh, nóng vội phạt tống, không những tổn thất 6 vạn binh, lại còn để mất Hình Sơn. Đúng là nơi nơi bị động. Cảnh xá nước mắt chảy dài, từ từ quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào. Bệ hạ đã biết hối hận, lão thần cũng thấy được an ủi. Lão ấy khanh mau bình thân. Sở Y Vương hai tay đỡ cảnh xá dậy, dìu ông lại trước bàn ngồi xuống, còn mình ngồi vào vị trí chủ, nhìn cảnh xá mà nói. Thế cục trước mắt lão ấy khanh cũng đã thấy rồi. Người Ngụy cướp Hình Sơn của ta, người Tần chiếm Thương Ư của ta, ba thục khởi giao tranh, người Ba tiến về phía Đông bức bách Phòng Lăng của ta. Quả nhân đang lòng rối như tơ vò, người Việt lại theo đường thủy đánh tới, đúng là họa vô đơn chí. Rồi thở ngắn than dài một chập. Lão ấy khanh, quả nhân suy đi tính lại, thấy đã hết cách rồi. Nay triệu lão ấy khanh tới là muốn nghe thử ý kiến của lão ấy khanh. Mưu tàu bệ hạ, cảnh sát bẩm tấu, hai người giao tranh, người nào mạnh sẽ thắng. Hai nhà giao tranh, nhà nào đông sẽ thắng. Hai đội quân giao tranh, bên nào có tướng mưu trí sẽ thắng. Hành quân bố trận không ở quân đông lương nhiều, mà ở tướng quân mưu trí. Ngụy có bàn quyên, ta khó lòng địch lại kẻ này. Người Tần chiếm Thương Ư, trong thời gian ngắn sẽ không còn sức để tiếp tục đánh ta nữa. Ba thục khởi tranh, kẻ địch của người Ba là thục, không phải là ta. Tuy tiến về phía đông, song không có gì đáng sợ. Hiện tại kẻ địch đáng gờm duy nhất của ta là người Việt. Người Việt tập tục gần giống với ta, lại rất hiểu ta, mà quân tinh nhuệ của ta lại tập trung hầu hết ở Tây và Bắc. Trung tâm trống rộng, không khâm nổi một đòn. Người Việt gần biển, quen sông nước thuyền bè, giỏi thủy chiến. Thủy quân xưa nay thiên hạ vô địch thủ. Còn ta, gần đây chỉ lo tranh giành Trung Nguyên, chú trọng bộ binh và kỵ binh, không quan tâm tới thủy binh. Hầu như không có thủy binh chiến đấu. Nếu người Việt ngược dòng giang thủy tiến lên, thế tất ồ ạt tiến thẳng qua Đầm Vân Mộng, tiến vào đột kích Xính Đô. Lão ấy khanh nói rất đúng. Sở Y Vương gật đầu lia lịa. Phòng ngự địch thế nào? Lão ấy khanh đã có cái sách gì hay không? Theo ý lão thần, cảnh sát lập tức nói ra kế hoạch mà mình đã tính toán sẵn từ trước. Ta có thể di dời đô thành, rời xa Đầm Vân Mộng, tạm thời né tránh thủy quân của người Việt, tránh để lặp lại tai họa của nước Ngô năm xưa. Sở Y Vương hơi chau mày. Dời đâu có thể tránh được thủy quân của người Việt? Xong lục quân của người Việt làm thế nào đây? Khởi bẩm bệ hạ, Cảnh sát chậm rãi nói, từ thời Câu Tiễn tới nay, giữa Sở, Việt, tuy nói là có quấy nhiễu xâm phạm lẫn nhau, song chưa hề xảy ra chiến tranh lớn. Việt Vương Vô Cương sau khi kế vị đã coi người Tề là kẻ thù, lấy việc tranh giành Trung Nguyên làm quốc sách, không xâm phạm tới vùng sông nước của ta. Lần này chỉ trong một đêm, người Việt đã quay ngoắt đầu lại, chuyển hướng tấn công ta, thật sự khiến lão thần khó mà hiểu nổi. Bệ hạ, có quả tất có nhân, lão thần cho rằng ta có thể tránh né mũi nhọn của họ, rồi sai sứ thần tới Việt tìm ra nguyên do trong đó, cầu hòa với người Việt, may ra có thể biến can qua thành ngọc lụa, dùng hai lượng chống nghìn cân. Ý của lão ấy khanh là cầu hòa với người Việt sao? Vậy còn người Ngụy thì sao? Cũng có thể cầu hòa. Sắc mặt Sở Y Vương càng thêm xa xăm, hồi lâu mới hùng một tiếng, đại sở ta trải qua nhiều đời chinh chiến, lãnh thổ mở rộng vài nghìn dặm, vậy mà tới đời quả nhân, trước tiên vương đã mất Hưng Ư, sao lại mất Hình Sơn, quân đội tổn thất, đất nước chịu nhục, bốn bề bị tấn công, vậy mà lão Ê Khanh phía đông cầu hòa, phía tây cầu hòa, phía nam phía bắc cũng muốn cầu hòa, bảo quả nhân trăm năm sau còn mặt mũi nào dám gặp liệt tổ liệt tông đây. Khởi bẩm bệ hạ, cảnh sát vẫn thông thả nói, lão thần không hề nói là cầu hòa phía tây. Sở Y Vương thoáng kinh ngạc, hơi ngã người về phía trước, ý lão ấy khanh là phía tây đánh lấy Ba Thục. Bệ hạ thánh minh, cảnh sát gật đầu, Ba Thục dọc ngang 2000 dặm, có nhiều kỳ trân dị bảo, thóc gạo dồi dào, càng là tấm bình phong che chắn phía tây cho ta. Nếu ta nhân lúc họ nội chiến chia quân chiếm lấy, vừa trừ bỏ được mối lo phía tây, lại giành được nghìn dặm đất đai màu mỡ, há chẳng phải tốt đẹp lắm ư? Sở Uy Vương nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy nói, lão Ai Khanh nói rất phải, tuy nhiên đây là việc hệ trọng, quả nhân cần cân nhắc thêm. Ái Khanh cao tuổi lại phải đi xa vài chục dặm đường, hẳn cũng đã mệt, hãy về thiên điện nghỉ ngơi trước. Cảnh xá đứng lên, từ từ quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ vạn an, lão thần cáo lui. Rồi run rẩy chống gậy lui ra. Hai thái giám nhìn thấy vội bước lại đỡ lấy cảnh sát. Cảnh sát hất tay hai người ra, tự mình bước xuống đài Tam Hưu. Đài Tam Hưu có tổng cộng 240 bậc, cứ 80 bậc lại có một đài phẳng để nghỉ chân. Cảnh sát bước xuống chưa tới 40 bậc đã mệt lử, ngồi phịch xuống bậc thang thở hồng hộc. Thở một chập lại đứng lên định đi tiếp, thì từ xa nhìn thấy Thái Tử Hòa dẫn theo Trương Nghi hối hạ bước lên bậc thang. Cảnh sát bèn đứng quỳ tại chỗ, thấy thái tử lên tới nơi, bèn cúi gặp người xuống vái chào, lão thần bái kiến điện hạ. Thái tử Hòa đáp lễ, Ái Khanh miễn lễ. Cảnh sát liếc mắt nhìn Trương Nghi, rồi quay sang thái tử Hòa nói, lão thần cáo lui. Không đợi thái tử đáp lễ, đã chống gậy bước xuống bậc thang, đầu gậy nện vào nền đá cộm cộp. Trương Nghi đứng trên bậc thang nhìn theo bóng cảnh sát hồi lâu, thấy ông ta bước xuống 40 bậc thang nữa, lại ngồi xuống đài nhị hưu, thở phi pho. Lúc này mới quay đầu lại nói với Thái tử Hòa, giám hỏi điện hạ, người này phải chăng là Lệnh Doãn đại nhân? Thái tử Hòa cũng thu ánh nhìn lại, gật đầu nói, chính là Cảnh Ái Khanh. Trương Nghi khen ngợi, cây gậy trong tay Lệnh Doãn đại nhân quả là gậy tốt, hẳn được làm từ gỗ lim. Thái tử Hòa cười nói, Trương tử nhầm rồi, ở nước Sở gỗ lim chỉ dùng làm quan tài, không dùng làm gậy chống bao giờ. Cây gậy của Cảnh Ái Khanh được làm bằng gỗ tử đàn. Trương Nghi cũng cười một tiếng, là Trương Nghi hoa mắt rồi. Chẳng hiểu sao vừa nãy nhìn cây gậy, lại cứ cảm thấy nó được làm từ gỗ lim. Thái tử Hòa dường như cũng đã hiểu ra hàm ý sâu xa trong lời nói của Trương Nghi, khẽ thở dài một tiếng. Cảnh Ái Khanh là nguyên lão tam triều, đã ở tuổi thấp thập cổ lai hy, quả già yếu lắm rồi. Trương tử, lên đài thôi. Hai người dậy bước lên đài, đi thẳng tới chính điện. Đã có người vào trong bẩm báo, nội tệ cũng vừa bước ra nghênh đón. Thái tử Hòa dừng bước, quay sang Trương Nghi nói, Trương tử chờ ở đây một lát, đợi bản cung vào tấu với phụ vương sẽ lập tức mời Trương tử. Trương Nghi vòng tay nói, điện hạ vất vả rồi. Thái tử Hòa đi theo nội tệ vào trong điện. Trương Nghi đứng chờ bên ngoài một lát thì nội tệ quay trở ra, dõng dạc tuyên trước cửa, bệ hạ có chỉ, truyền sĩ tử Trung Nguyên Trương Nghi ý kiến. Trương Nghi chỉnh trang áo mũ, đi theo nội tệ, sải bước vào trong chính điện. Sở Y Vương đang ngồi ngay ngắn trong điện. Thái tử Huệ đã ngồi vào chỗ phía trước bên trái. Trên mặt bàn phía trước Y Vương đã bày sẵn một bàn cờ. Trên bàn để hai hộp cờ đen trắng. Chỗ đối diện còn trống, hiển nhiên là dành cho Trương Nghi. Trương Nghi vội vã bước lại, quỳ xuống cách Y Vương, chừng 5 bước chân, lại liền 3 lại, dập đầu nói: "Sĩ tử Trung Nguyên, Trương Nghi khấu kiến bệ hạ." Sở Y Vương quan sát kỹ Trương Nghi một lượt, mỉm cười nói: "Quả nhân rất yêu thích đạo tung hoành. Nghe thái tử nói, Trương tử kỳ nghệ cao siêu, thiên hạ vô địch. Quả nhân trong lòng ngưỡng mộ. Hôm nay có nhà y, bài bàn cờ tại đây. Mong Trương tử vui lòng chỉ giáo." Trương Nghi lại bái lại mà nói: "Là điện hạ đã yêu lầm. Bệ hạ quá khen." Nghi hổ thẹn không dám nhận. Sở Y Vương lại cười nói: "Trương tử chất khiêm tốn." Rồi chỉ tay vào chỗ trống trước mặt: "Trương tử bình thân, ngồi đi." Trương Nghi tạ ơn xong, ngồi xuống đối diện với Sở Y Vương. Sở Y Vương cầm lấy hộp cờ quân trắng, đẩy hộp cờ bằng gỗ đàn hương đựng quân đen về phía Trương Nghi. "Trương tử là khách, mời đi trước." Trương Nghi cảm tạ, đỡ lấy hộp, lấy ra một quân cầm trên tay, hai mắt nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Y Vương đợi một lát, thấy Trương Nghi vẫn lần chần chưa hạ quân cờ xuống, bèn ngẩn nhìn Trương Nghi hỏi: "Cứ sao Trương tử chưa hạ cờ?" "Khởi bẩm bệ hạ." Trương Nghi đáp: "Nghi đang xem thế cờ này." Y Vương ngạc nhiên: "Quân cờ còn chưa hạ, chỉ là một bàn cờ trống không, làm gì có thế cờ?" "Bệ hạ hãy xem." Trương Nghi chỉ tay vào bàn cờ trống không. Tuy là bàn cờ trống, song ngang dọc đang xen, dọc có đạo dọc, ngang có đạo ngang, thế cờ không đâu không có. Y Vương chăm chú nhìn vào bàn cờ, một lát sau từ từ đặt quân cờ trắng trong tay xuống, ngẩng nhìn Trương Nghi: "Quả nhân ngu muội, xin Trương tử giải thích rõ." Nghi giáp hỏi bệ hạ: "Đã muốn đánh cờ, hẳn biết đạo cờ." Uy Vương sửng sốt: "Cờ cũng có đạo ư?" "Vạn vật đều có đạo." Trương Nghi dõng dạc nói: "Cờ mô phỏng trời đất. Trương Tuyền do thánh nhân thời thượng cổ quan sát đạo trời đất mà chế thành. Đương nhiên cờ cũng có đạo. Trời tròn nên quân cờ tròn, đất vuông nên bàn cờ vuông. Vạn vật bắt đầu từ một. Một tức là vị trí thiên nguyên. Bàn cờ có tổng cộng 360 nước đi, tượng trưng cho số của một năm. Chia 360 thành 4, để mô phỏng 4 mùa. Mỗi góc gồm 90 đường, tượng trưng cho số ngày trong một mùa, gồm 3 tháng. Quân phân trắng đen để phân biệt âm dương. Bàn cờ vuông mà tĩnh, quân cờ tròn mà động. Từ cổ chí kim, chưa từng có ai thế cục giống hệt nhau. Tương hợp với dịch, ẩn dụ về sự biến hóa của đạo trời. Trương Nghi giảng giải hùng hồn theo đúng như những gì đã học được từ Quỷ Cốc Tử trước hôm ly biệt. Sở Y Vương nghe mà ngây người trố mắt, rồi ôm quyền cung kính nói: "Nghe nói Dịch Thu là đệ nhất kỳ thủ trong thiên hạ, không ai địch nổi. Nghe lời bàn của Trương Tử, quả là sánh ngang với Dịch Thu. Trương Tử không quản đường xá xa xôi nghìn dặm tới đây, liệu có thể chỉ giáo cho quả nhân chăng?" Trương Nghi ôm quyền đáp lễ nói: "Nghi tạ ơn bệ hạ khen ngợi." Rồi lấy ra một quân cờ, ngẩng nhìn Y Vương, dám hỏi bệ hạ: "Đánh cờ lớn hay cờ nhỏ?" Sở Y Vương lại một phen sừng sốt, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Cờ nhỏ là sao?" Trương Nghi đặt quân cờ vào một góc, cờ nhỏ có thể trấn giữ một góc, xây thành nói liền tạo thành góc kiên cố, tu bổ trường thành tạo thành cảnh kim cương, vui vẻ hoan hỷ bên trong, cao lớn vững chãi không thể xâm phạm. Sở Y Vương dường như đã hiểu, gật đầu hỏi: "Vậy con cờ lớn?" Trương Nghi thu quân cờ vừa đặt ở góc lại, cạch một tiếng đặt ngay vào vị trí thiên nguyên ở trung tâm bàn cờ. Cờ lớn là có thể chiếm cứ thiên nguyên, trên ứng với thiên đạo, dưới thuận theo địa lý, giữa hợp lòng dân, giữ một chỗ vỗ yên bốn góc. Lời vừa dứt, Sở Y Vương toàn thân chấn động, mắt nhìn Trương Nghi không chớp, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong tâm can vị sĩ tử trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Trương Nghi cũng nhìn Sở Vương chăm chú, bốn mắt giao nhau. Lát sau, Sở Y Vương đặt quân cờ trong tay xuống, ngã người ra phía sau, từ tốn nói: "Tài của Trương Tử, quả nhân thực sự kính phục. Trương Tử là người am hiểu đạo cờ, quả nhân kiến thức nông cạn, chỉ có thể đánh cờ nhỏ, không thể đánh cờ lớn, đành phải khiến Trương Tử thất vọng." Thấy Sở Y Vương có vẻ muốn từ chối, Trương Nghi lo lắng trong lòng, bèn vòng tay nói: "Người có thể giữ một mà vỗ yên bốn góc, ác phải là người đại đức, đại lực." Nghi nhìn khắp thiên hạ, Người có thể chiếm cứ thiên nguyên, ngoài bệ hạ, không còn ai khác. Sở Y Vương khẽ lắc đầu. Vị trí thiên nguyên, sớm đã do Chu Thất chiếm giữ. Người sợ tuy không phục Chu, song các đời đều tôn Chu. Quả nhân sao có thể, như tu hú chiếm tàu chim khách. Bệ hạ có chỗ lầm rồi. Trương Nghi ra sức biện giải. Vị trí thiên nguyên, tuy từng thuộc về Chu Thất, song Chu Thất này thế đã yếu, sức đã tan, bốn phía không còn được bảo vệ, dẫn đến thời loạn, thiên hạ thất đạo, nhạc hoại lễ băng, những nước nhỏ bé như Ngụy, Tề sớm đã nổi dậy thay thế. Tống Công Uyển chiếm giữ vùng đất nhỏ hẹp như Viên Bi cũng dám xưng vương, còn bệ hạ. Trương Nghi dừng lại, mắt nhìn Uy Vương. Thằng ôi, Sở Y Vương im lặng một lát, lại lắc đầu than thở. Lời Trương Tử tuy đúng, song quá cao siêu, quả nhân đức mỏng sức yếu. Quả là tâm có dư mà lực không đủ. Nghe thấy ba chữ tâm có dư, Trương Nghi lập tức nở nụ cười, lại vòng tay nói. Bệ hạ, đạo trời ở một, di có lấy một để thông suốt, mới đạt tới hòa hợp. Nay thiên hạ thất đạo thiếu đức, từ một sinh nhiều, từ nhiều sinh loạn. Tới mức loạn tượng, rối ren, trăm họ làm than, dân chúng đói khổ. Đạo trời đã sinh ở một, tất quy về một. Thiên hạ nhất thống là chỗ mà đại thế thuận theo, lòng dân hướng về. Bệ hạ, đức lực kiêm toàn, tự khắc nên thuận thiên ứng mệnh, thực thi đại ái cho dân, cứu bách tính thoát khỏi họa nước lửa, chứ nên quá khiêm tốn. Sở Y Vương nhõm người về phía trước, hỏi, đức và lực của quả nhân ở chỗ nào? Trương Nghi vòng tay nói, bệ hạ có đại lực mà không khởi binh, để bảo tồn Chu Thất, đủ thấy có đại đức. Còn lực của bệ hạ, liệt quốc không ai sách bằng. Lãnh thổ của bệ hạ, đông tây 5.000 dặm, nam bắc 5.000 dặm, các nước Trung Nguyên gộp lại cũng không bằng một nửa kinh sở. Đây là điều thứ nhất. Sở tóc gạo dồi dào, cá thịt phong phú, ngũ kim tự chế tạo, châu báu tự khai thác. Liệt quốc Trung Nguyên không ai theo kịp. Đây là điều thứ hai. Dân sở hơn 1.000 vạn, dũng mãnh thiện chiến, sẵn sàng xả thân vì nước. Liệt quốc Trung Nguyên không ai địch nổi. Đây là điều thứ ba. Bệ hạ quang minh chính đại, điện hạ quả cảm anh hùng, quần thần tài giỏi trung thành, chư tướng dũng mãnh đa mưu. Đây là điều thứ tư. Bệ hạ có được bốn cái lợi này, đương nhiên là người mạnh nhất thiên hạ. Sở Y Vương đột nhiên ngã người ra phía sau, phá lên cười lớn một tràng dài. Nghe nói Trung Nguyên là nơi sinh ra vô số nhân tài hùng biện. Hôm nay xem ra, Trương Tử chính là một trong số đó. Tài miệng lưỡi thì không có gì sai. Song Trương Tử không hiểu rõ nội tình nước Sở, chỉ biết thao thao khoác lác, ăn nói to tát, e là hơi quá rồi. Giáp hỏi bệ hạ, Trương Nghi cười cười. Những lời Trương Nghi vừa nói, có chỗ nào là thao thao khoác lác? Những câu khác, Khoan chưa tính đến, chỉ riêng cái lợi thứ nhất mà Trương Tử đưa ra, đã thấy sai bét rồi. Đất Sở phía Tây tới Kiềm Trung, phía Đông tới Chiêu Quan, không quá 3.700 dặm, dựa vào đâu mà nói Đông Tây 5.000 dặm. Trương Nghi lại cười, dõng dạc nói, hồi bẩm bệ hạ, nếu phía Đông tính tới Dũng Đông thì sao? Sở Y Vương lại bật cười ha hạ, Trương Tử tuy giỏi đánh cờ, song lại không biết Sở Việt, Dũng Đông vốn là đất của người Việt, sao tự dưng lại tính là đất của quả nhân? Trương Nghi thu thần, nhìn thẳng vào Y Vương, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Lời bệ hạ vừa nói, chỉ là trước đây và hiện tại, còn Trương Nghi muốn nói tới tương lai. Sở Y Vương trong lòng chấn động, vội thu nụ cười lại, nghiêng người về phía trước hỏi, xin hỏi Trương Tử, lời này nên hiểu thế nào? Trương Nghi gọi ngay ngắn ung dung nói, trong mắt Trương Nghi, Dũng Đông hiện nay thuộc về nước Việt, song không đầy một năm nữa, chắc chắn sẽ thành lãnh thổ của bệ hạ. Sở Y Vương sững sờ trong chốc lát, mới hít vào một hơi thật sâu. Vòng tay phía trước về phía Trương Nghi nói, xin Trương Tử chỉ giáo. Trương Nghi mỉm cười, lời đầy ẩn ý, người Việt kết bè kết đảng, tự tới đây tìm đường chết. Bệ hạ, sớm đã hiểu rõ trong lòng, hà tắc vẫy vờ như không biết. Sở Y Vương lại một phen kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cười vang mấy tiếng. Thế cờ lớn này của Trương Tử, quả nhân nhất định phải đánh. Rồi quay sang Thái Tử, Hoài Nhi, con mau đi lo liệu cơm rượu, bày sẵn bàn cờ trong đình quan ba. Quả nhân sẽ tới đó đánh cờ với Trương Tử. Thái Tử Hòe đứng dậy, dõng dạc đáp lời, nhi thần lĩnh chỉ. Trên phố Xính Đô, vào lúc nhá nhem, Thượng Trung Quốc Chiêu Dương toàn thân giáp trụ, ai phong lẫm liệt, đứng trên chiến xa. Phu xe ra rồi thúc ngựa, chiến xa lao băng băng qua vài con phố. rồi dừng lại trước phủ Diêu Dương. Diêu Dương xuống xe, sải bước vào trong cổng. Quản gia Hình Tài nghe thấy tiếng bước chân, vội vã dẫn nô bộc ra đón. Diêu Dương dừng bước, nói với Hình Tài, mau đi mời Trần Thượng Khanh tới đây. Hình Tài vâng một tiếng, quay người đi ngay. Để tiện cho việc chờ đợi, Trần Chẩn đã mua một căn nhà đối diện chênh chết với phủ Diêu Dương. Không đầy một khắc sau, Hình Tài đã dẫn Trần Chẩn hối hạ bước vào trong phủ, đi vào phòng khách. Diêu Dương cũng vừa kịp rửa ráy xong xuôi, thay quần áo bước ra. Trần Chẩn đứng thẳng, vòng tay chào. Trần Chẩn bái kiến thượng triều quốc đại nhân. Diêu Dương không buồn đáp lễ, mặt nặng trinh trịch bước tới vị trí chủ, khoanh chân ngồi xuống, đưa tay chỉ vào vị trí khách, lạnh nhạt nói, ngồi đi, không cần nghi lễ rườm rà. Trần Chẩn chần chừ một lát rồi bước lại vị trí khách ngồi xuống. Diêu Dương hầm hầm tức tối, liếc xéo Trần Chẩn, đại lễ cái nói gì, chức lệnh doãn cái nói gì. Diêu mẫu cũng đã có mắt như mù, có tai như điếc, chẳng hiểu ma sư quỷ khiến thế nào lại đi nghe lời thượng khanh. Khởi binh phạt tống, tổn thất 6 vạn binh tạm chưa tính đến, chỉ riêng việc mất 13 thành Hình Sơn, Chiêu mẫu đã không còn mặt mũi nào nữa. Trụ quốc đại nhân chứ tức giận. Trần Chẩn phong tay nói, thất bại ở Hình Sơn không phải là lỗi của đại nhân, mà là lỗi của một mình Cảnh Tướng Quân. Sao kia? Chiêu Dương sừng sốt, lời này nên hiểu thế nào? Theo Chẩn biết, Trần Chẩn dõng dạc nói, Trụ quốc đại nhân chiêu quân hai lộ, để Cảnh Tướng Quân dẫn binh ẩn phục ở Hình Sơn, tránh thật đánh hư, từ xa tới đột kích Đại Lương, đó là thượng sách. Đáng tiếc là Cảnh Tướng Quân lại không nghe theo lệnh của Trụ quốc đại nhân, giữa đường tự ý cho quân quay về, nên mới rơi vào bẫy của Bàng Nguyên, dẫn tới toàn quân thảm bại, Hình Sơn thất thủ. Phải, phải, Chiêu Dương gật đầu lia lịa, Thượng Khanh nói rất đúng. Nếu cảnh hợp đột kích Đại Lương, Bàng Nguyên ắt rút quân về cứu viện, Chiêu mẫu điều quân trở về đánh giáp công, Bàng Nguyên ắt phải không đốn, kết cục sẽ hoàn toàn trái ngược. Thằng ôi, Trần Chẩn than thở, xem ra số mệnh đã an bài Trụ quốc đại nhân phải chịu thất bại này. Có điều, nói đến đây lại ngập ngừng. Chiêu Dương lại hỏi, Thượng Khanh đại nhân xin cứ nói. Trần Chẩn kéo dài giọng, chậm rãi nói, tuy trận này thất bại song với đại nhân chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nói vậy là sao? Đất Sở tuy rộng lớn, song cũng chỉ có 3 dòng họ Cảnh, Quốc, Chiêu. Những năm gần đây, Đất Sở tuy nói là 3 họ hình thành thế chân vạc, song dòng họ nắm quyền thật sự lại là dòng họ Cảnh. Nay Cảnh Tướng Quân binh bại thân vong, lệnh choãn đại nhân và cả ôm yếu, hôm nay lại người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, dòng họ Cảnh sắp lụng bại không gượng dậy nổi. Họ Cảnh mất đi chỗ đứng, họ Khuất không có nhân tài, không tới vài năm nữa là mưa làm gió ở nước Sở, không phải đại nhân thì còn ai nữa. Chiêu Dương chớp mắt liên hồi, hạ thấp giọng vòng tay nói, lời của Thượng Khanh đại nhân chỉ có thể nói ở đây, nếu để người ngoài nghe thấy, dù Chiêu Dương có 10 cái lưỡi e rằng cũng khó lòng biện bạch. Đại nhân yên tâm. Trần Chẩn cũng vòng tay nói, tài hạ tuy bất tài song cũng hiểu thế nào là hay dở, Trụ quốc đại nhân đối xử với tài hạ như anh em một nhà, tài hạ sao không biết phân biệt đúng sai. Biết phân biệt đúng sai thì tốt. Chiêu Dương cười nói, không giấu Thượng Khanh, trận chiến này tuy quân bại ở Hình Sơn, song nhìn về lâu dài Chiêu mẫu quả thực lợi nhiều hơn hại. Hiện tại hạng thành chưa mất, cảnh họp lại tứ trận, Chiêu mẫu chưa cần thêm một binh một tốt vẫn có thể giằng co với Bàng Nguyên suốt vài tháng trời, cũng coi như đã có lời giải thích với bệ hạ. Nếu không, lần này gặp mặt bệ hạ, Chiêu mẫu chỉ còn cách nuốt kiếm tà tội mà thôi. Trần Chẩn cười vang, lão đam nói, họa là chỗ dựa của phúc, rất hợp với đại nhân đây. Có điều, Trụ quốc đại nhân, nếu muốn biến họa thành phúc hoàn toàn, còn cần thực thi một kế. Chiêu Dương vội hỏi, là diệu kế gì vậy? Người kinh các vị nếu như tự mình thỉnh tội sẽ làm thế nào? Tùy theo mức độ nặng nhẹ, nhẹ thì bồi thường tạ lỗi, nặng thì cởi trần lê gói, cổng khai thỉnh tội. Nếu như vậy, Trụ quốc đại nhân tốt nhất nên chịu khổ một phen, hãy thử chiêu cởi trần lê gói, cổng khai thỉnh tội. Chiêu Dương như bừng tỉnh, quay sang Trần Chẩn, vòng tay nói, phải, phải lắm. Lại suy nghĩ một hồi, cật cu, phải, phải lắm. Tài hạ sẽ dâng tấu biểu lên bệ hạ, chuyện cảnh họp trái lệnh dẫn đến, tấu rõ thành quả chiến đấu của tài hạ, công phá một cửa ải của người Tống, phá tan hơn 20 thành ấp của người Tống, chém đầu vài vạn người Tống, sau đó lại rút quân về bảo vệ hạng thành, chặn đứng quân Ngụy, khiến vài tháng qua người Ngụy không dám tiến thêm bước nữa, công lao không hề nhỏ. Lần này trước mặt bệ hạ, tại hạ sẽ không kể lễ công lao, ngược lại còn cởi trần lấy cói, cổng gai thỉnh tội. Bệ hạ lại chẳng nghĩ tới kết cục tốt đẹp, liền bật cười ha hả. Trần Chẩn chúc mừng, trụ quốc đại nhân, lấy lùi mà tiến, tiền đồ thênh thang. Chư vương vòng tay cảm tạ, nếu có tiền đồ cũng là nhờ công lao của Thượng Khanh. Bất chợt dừng lời, thu nụ cười lại, Thượng Khanh đại nhân, đừng nói chuyện này nữa, tại hạ vừa trở về đã mời Thượng Khanh tới ngay, là có việc hệ trọng muốn bàn. Có phải là chuyện người Việt tập kích biên cương không? Trần Chẩn nói thẳng, chính là việc này. Chư Dương gật đầu, Thượng Khanh hẳn đã thấy, cục thấy trước mắt vô cùng nguy cấp. Người Việt chia quân hai lộ tấn công thẳng tới, khí thế như vũ bão. Hình Sơn đã bị người Ngụy vây khốn, nhất thời khó lòng thoát thân. Bệ hạ lần này lại gấp rút triệu tập tại hạ quay về. Tại hạ quá thực tả hữu lưỡng nan, lo bên này mất bên kia. Trần Chẩn mỉm cười nói, một nhóm quân Việt cỏn con không đáng để mắt. Sau kia Chiêu Dương trợn trừng con mắt, ngã người về phía trước, dám hỏi Thượng Khanh liệu có cái sách nào hay xin chỉ giáo tại hạ. Trần Chẩn cúi gặp người về phía trước, Chiêu Dương hiểu ý cũng nhòi người lại. Trần Chẩn thì thầm một hồi vào tai Chiêu Dương, Chiêu Dương gật đầu lia lịa, trên mặt dần lộ ra nụ cười hoan hỉ. Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, Chiêu Dương rửa mặt chải đầu xong xuôi đi thẳng tới cung Chương Hoa. Vừa qua giờ thình, Chiêu Dương đã tới dưới chân đài Tam Hưu, làm theo kế của Trần Chẩn, cởi áo để lưng trần, sai thuộc hạ trói giật cánh khỉu ra phía sau, xoắn ống quần lên cao để trật đầu gói, trên lưng cắm vài cành gai nhọn, chậm rãi leo bậc thang lên đài Tam Hưu. Đã có hoàng quan vào bẩm báo, nội tể nhận được tin liền bước ra đón, dẫn Chiêu Dương vào đình Quan Ba. Khi còn cách đình khoảng 30 bước chân, Chiêu Dương quỳ xuống, lê bằng đầu gói tới đình Quan Ba, đến trước mặt uy vương, hành lễ ba lại chính dập đầu, khóc tu tu mà nói, tội thần Chiêu Dương khấu kiết bệ hạ. Chu Ái Khanh, sợ uy vương nhìn sững vào Chiêu Dương có phần kinh ngạc, khanh làm gì vậy? Bệ hạ, Chiêu Dương khóc mà nói, Hình Sơn thất lợi, tổn binh thiệt tướng, đều là lỗi của phi thân, xin bệ hạ xử tội. Sở Y Vương chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt Chiêu Dương, đích thân cởi trói, vứt bỏ gai nhọn cắm trên lưng, đỡ Chiêu Dương ngồi dậy, rồi chậm rãi quay về chỗ, thở dài mà nói, Hình Sơn đã mất, nếu truy cứu nguyên nhân đương nhiên là lỗi của quả nhân. Ái Khanh đã tận lực rồi, hà cớ còn phải cởi trần lê gói? Bệ hạ, Chiêu Dương lau nước mắt, 6 vạn tướng sĩ, 13 thành ấp, toàn bộ đều đã bị mất trong tay tội thần. Tội thần có chết vạn lần cũng không đền được tội. Tội thần đáng chết. Dù bệ hạ có không trách phạt, tội thần cũng không thể tha thứ cho mình. Sở Y Vương vô cùng cảm động, than thở mà rằng, Ái Khanh, chuyện Hình Sơn, quả nhân cũng đã biết được nỗi khúc mắc trong đó. Ái Khanh cực lực cứu vãn nguy cục, công lao không nhỏ, lại tự nhận lỗi về mình, không hề có ý che giấu, quả là hiếm có. Bệ hạ, Chiêu Dương bật khóc thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Chuyện này coi như đã qua. Sở Y Vương đưa lại một tấm khăn lụa, hãy lau nước mắt đi. Quả nhân hôm nay cho Triệu Khanh tới là có việc hệ trọng muốn bàn. Chiêu Dương cầm lấy khăn lụa, xong không nỡ dùng, cẩn thận gấp lại, nhét vào trong tay áo. Sau đó đưa ống tay áo lên, quệt nước mắt, đổi ngồi thanh quy. Vi thần đa tạ long ân của bệ hạ. Thằng ôi, Y Vương than thở. Ái Khanh, tình thế trước mắt Khanh cũng đã thấy rồi. Quả nhân không nói nhiều nữa, chỉ muốn nghe ý kiến của Khanh. Khởi bẩm bệ hạ, Chiêu Dương vòng tay nói, vi thần cho rằng người Việt chỉ có thể cầu hòa, không thể giao chiến. Người Ngụy chỉ có thể giao chiến, không thể cầu hòa. Sao kia? Sở Y Vương cả kinh, ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương. Ái Khanh hãy giải thích rõ hơn. Việc với ta trăm năm nay chưa từng có xích mích, càng chưa một lần gây thù oán. Lần này đột nhiên quay ngoắt phạt ta, hẳn là có nguyên do. Ta nên phái sứ giả tới danh trại Việt, thăm dò thực hư, phân tích lợi hại, bàn cho lợi ích, có lẽ Việt vương sẽ đồng ý rút quân. Người Ngụy thì khác, người Ngụy xâm phạm lãnh thổ của ta, đoạt hơn chục thành trì tại Hình Sơn, chiếm hơn 100 dặm lãnh thổ, giết hại hơn 5 vạn tướng sĩ, cướp đi vô số lương thực, quân nhu của ta. Mối thù này là không đội trời chung. Bệ hạ, ngoài đánh Ngụy, ý kiến của Chiêu Dương giống hệt ý của lệnh Doãn Canh Xá. Điều này nằm ngoài dự liệu của Sở Y Vương. Y Vương trầm ngâm hồi lâu, rồi ngẩng lên hỏi, dù người Việt đồng ý rút lui, sao người Ngụy có tướng tài bàn quyên? Ái Khanh thắng hắn thế nào đây? Bệ hạ yên tâm, vi thần đã có kế đánh Ngụy. Sở Y Vương, nhòi người về phía trước. Là diệu kế gì vậy? Tần Ngụy lâu nay tranh giành Hà Tây, có mối thù không đội trời chung. Nếu ta kết minh với Tần, có thể trừ được mối họa phía Tây Bắc. Như vậy, đại quân của Khất Phụ sẽ có thể điều động. Nếu phi thần họp binh với quốc tướng quân, sẽ nắm được trong tay 12 vạn binh. Đừng nói là một bàn quyên, dù là hai bàn quyên, phi thần cũng có thể bắt sống. Kết minh với người Tần sao? Sở Y Vương khẽ chau mày. Người Tần cướp mất 600 dặm sơn cốc thương ưu của ta, món nợ này quả nhân còn chưa tính sổ. Nói gì tới kết minh? Bệ hạ, Chiêu Dương giải thích, kết liên minh chỉ là kế tạm thời, đợi sau khi thắng Ngụy sẽ quay lại tính toán với người Tần cũng chưa muộn. Thế ngộ nhỡ Sở Y Vương cho tích đôi mày, nhấn người Tần không chịu thì sao? Bệ hạ yên tâm. Chiêu Dương nhòi người về phía trước. Người Tần cách ta một vùng núi lớn, dù muốn lấy ta cũng là ngoài tầm tay. Với người Ngụy thì khác, người Tần muốn mở thông đường tới Sơn Đông, người Ngụy đương nhiên sẽ cản đường. Do vậy, đối thủ thực sự của người Tần không phải chúng ta, mà là người Ngụy. Vi thần đã gặp thượng khanh nước Tần là Trần Chẩn, hắn đã bảo rằng Tần Công thực lòng muốn kết minh với bệ hạ, hợp sức đối kháng với Ngụy. Chỉ cần bệ hạ có ý, Tần Công sẽ xuất quân tại Hà Tây trước, tập kích ăn ấp Hào Sơn. Ngụy Vương biết tin, ắt phải điều động đại quân của Bàn Quyên nghênh chiến với người Tần. Đợi Bàn Quyên tới Hà Tây, ta nhân cơ hội tấn công Đại Lương, khiến Bàn Quyên trở tay không kịp, không biết bỏ đâu cứu đâu. Sở Y Vương trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng, chuyện này vô cùng hệ trọng, đợi quả nhân cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định được. Chiêu Dương đứng dậy, quỳ xuống bái lại, vi thần cáo lui. Thấy Chiêu Dương đã đi xa, Sở Y Vương gõ nhẹ lên mặt bàn, người đâu? Mời Trương Tử vào. Không đầy một khắc sau, Trương Nghi đang ngồi đợi chỉ ở thiên điện gần đó, đã vội vã tới nơi. Hành lễ xong, Y Vương đi thẳng vào chuyện. Có người tấu xin quả nhân kết minh với Tần, cầu hòa với Việt, quyết chiến với Ngụy. Lại có người tấu xin quả nhân cầu hòa với Việt, Ngụy, Tần, viết tay đánh chiếm Ba Thục. Quả nhân thực lòng muốn nghe ý kiến của Trương Tử. Khởi bẩm bệ hạ, Trương Nghi vòng tay nói, theo Nghi thấy, cầu hòa với Việt, quyết chiến với Ngụy là hạ sách, cầu hòa với ba nước phía Tây đánh chiếm Ba Thục là trung sách. Xin Trương Tử giải thích rõ hơn. Cầu hòa với Việt, quyết chiến với Ngụy chính là vứt bỏ miếng mỡ bên miệng mà đi tranh giành một khúc xương chắc chắn không thể đoạt được, nên Nghi cho là hạ sách. Còn cầu hòa với ba nước phía Tây đánh chiếm Ba Thục chính là vứt bỏ hạt ngon trên tay mà lục tìm quả hồng đậu trong túi, Nghi cho là trung sách. Ý Trương Tử là, Y Vương ngẫm nghĩ một lát, rồi nhóm người lên hỏi, dù quá nhân và Tần Công có liên minh đánh Ngụy, hai phía giáp công, cũng không thể thắng được người Ngụy sao? Bệ hạ, Trương Nghi gật đầu. Nếu muốn đánh Ngụy, trước hết phải hiểu Ngụy. Theo Nghi biết, nếu ba năm trước bệ hạ muốn đánh Ngụy, không thể không thắng, còn hiện nay nếu muốn đánh, lại không phải là thời điểm thích hợp. Y Vương ngạc nhiên, Trương Tử dựa vào đâu nói vậy? Dựa vào nhân tài. Trương Nghi dõng dạc nói, Ngụy Văn Hầu chỉ có một mình Ngô Khởi, đã mặc sức tung hoành, mở rộng lãnh thổ nghìn dặm, liệt quốc không ai địch nổi. Nay hãy khoan nói đến Ngụy Văn Hầu có bàn quyên, chỉ tính riêng Tôn Tẫn, dù là Ngô Khởi tái thế cũng chưa chắc thắng nổi. Ngụy Vương lại nhóm người về phía trước hỏi, bàn quyên nổi tiếng nhờ trận Hoàng Tri, quả nhân đã biết, còn Tôn Tẫn kia, xin hỏi Trương Tử, lẽ nào còn tài giỏi hơn bàn quyên sao? Khởi bẩm bệ hạ, Trương Nghi khẳng định chắc nịch. Theo Nghi biết, tài của Trung Tẩn còn hơn Bàn Quyên đến chục lần. Y Vương trợn trừng hai mắt, sững sờ hồi lâu mới định thần lại được. Cứ sao Trương Tử biết được? Trương Nghi mỉm cười nói, hai người này đều là bạn học của Nghi, đều là học trò của Quỷ Cốc tiên sinh ở núi Vân Mộng. Vì thế mà Nghi biết. Y Vương hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở hắt ra, gật đầu nói, quả nhân tin rồi. Trầm ngâm một lát, lại chuối người về phía trước. Xin hỏi Trương Tử, phía Tây đánh chiếm Ba Thục vì sao lại là trung sách? Xin hỏi bệ hạ, Trương Nghi lại cười. Trên cây có hạt ngon, hiện có một người. Chỉ cần với tay là hái được hạt ngon, đập vỡ vỏ là có thể ăn. Xong người này lại bỏ đi, không đói hài đến, mà lôi quả hồng nậu cất trong túi ra ăn. Liệu đó có phải là người sáng suốt chăng? Y Vương ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Trương Nghi nói tiếp, Ba Thục nội chiến, thế tàn lực kiệt, ví như quả hồng đậu trong túi bệ hạ, sớm buồn gì cũng có thể lấy được. Người Việt không hiểu thời thế, tự dẫn xác tới tận cửa, khác nào hạt ngon trên cây. Lúc này nếu không hái xuống, để người Việt quay đầu chạy về, e rằng hoái hận cũng không kịp. Trương Tử nói rất phải. Sở Y Vương lớn giọng dứt khoát, quả nhân không đắn đo nữa, quyết định hòa ngụy diệt Việt.